Trong phòng cách vách, Lệ Đông Nhất nhìn con chó đồ chơi chiếm cứ một nửa gối đầu của mình với ánh mắt ghét bỏ. Rốt cuộc khóe miệng vẫn cong lên, không kéo rèm cửa, ánh trăng rất sáng, rọi vào trong phòng, cuối cùng anh cũng nhắm mắt bình yên đi vào mộng. Cách chương.